Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 84, tô thánh, đặc thù, phòng cất giữ. Nóng rực thiêu đốt cảm giác tới gần, Valentina nhưng thật giống như căn bản không cảm nhận được một dạng. Khiếp sợ nhìn xem trở thành Firestorm tô thánh, không có khả năng. Phương trình không sai. Một người không cách nào tiếp nhận lò phản ứng năng lượng. Người không có khả năng đơn độc trở thành Firestorm. Không hiểu. Vậy liền không hiểu a. Dù sao ngươi không hiểu có nhiều việc. Tô Thánh nói xong nhìn về phía Lyle. Lyle hướng đi Valentina nhẹ nhàng đụng một cái. Trong phút chốc hai người lần nữa biến thành Firestorm. Một lần này trở thành chủ thể là Lyle. Đi. Tô Thánh cười hai tay hướng phía dưới vung lên, đằng không bay lên trực tiếp xuyên thủng nóc nhà, Lyle theo sát phía sau. Hai người cứ như vậy từng tầng đánh xuyên vách tường đi tới nóc nhà vào Protege Hào. Lori nhìn thấy toàn thân bốc hỏa Tô Thánh cùng Lyle giật nảy mình. Tô Thánh rời khỏi Firestorm trạng thái, Lyle cùng Valentina cũng theo đó giải trừ. Không. Chấm ngoặc kép, Valentina tựa hồ biết rõ muốn phát sinh cái gì vội vàng muốn rời khỏi. Có thể Protege Hào cũng đã khởi động chậm rãi lên không? Dưới bầu trời đêm, doanh trại đất trống bên trên Vandal Sevic chính chỉ Protege Hào chửi ầm lên. Gặp lại, Tô Thánh ngừng trên đài điều khiển nhẹ nhàng nhấn một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng. Một mai đạn đạo từ Protege Hào bên trên trực tiếp phát xạ ra ngoài. Một lát sau một tiếng âm vang nổ mạnh truyền đến. Gulek doanh địa trong nháy mắt lâm vào giữa biển lửa. Đáng thương Vandal Sevic vừa mới phục sinh liền lại treo. Legend of Tomorrow được cứu. Tương lai Firestorm nguy cơ giải trừ. Tô Thánh lái Protege Hào từ trong bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Thời gian lưu, một đầu màu xanh đậm thời gian trường hà. Đầu này trường hà đại biểu cho tất cả thời gian điểm. Tô Thánh đem Protege Hào đậu ở chỗ này. Quay người từ trên ghế lên. Ngoại trừ Lyle đã sớm chuẩn bị bên ngoài. Lori cùng Valentina lần đầu thể nghiệm được xuyên việt thời gian tác dụng phụ. Một hồi bản thân thu thập sạch sẽ. Tô Thánh phiết một cái từ Lyle bỏ túi đồ vật bên trong tìm tới. Đồ vật của mình đi bên trong. Hắn dự định ở trên Protege Hào là một cái phòng cất giữ. Bất kể là sách hay là từng cái niên đại vật thú vị. Dù sao ta hiện tại cũng coi là người làm công tác văn hóa rồi a hát. Chỉ chốc lát sau Lyle đến đây. Có hay không cảm thấy trống rỗng? Cảm giác được Lyle tới. Tô Thánh nhìn xem chỉ có lẻ loi chơi chọi vài cuốn sách phòng cất giữ thuận miệng nói ra. Nếu như chủ nhân nghĩ, nơi này chẳng mấy chốc sẽ lấp đầy. Lyle nghĩ nghĩ nói ra, ở Gulek doanh trại thời điểm ta phát. Hiện rất nhiều người đều thích thu thập chiến lợi phẩm của mình. Có lẽ chủ nhân cũng có thể làm như vậy. Chiến lợi phẩm, ta không có hứng thú gì. Tô Thánh lắc đầu cười khẽ nhìn thoáng qua Lyle. Bất quá ngươi đến lúc đó nhắc nhở ta. Có lẽ ta có thể đem ngủ qua nữ nhân ảnh chụp treo ở chỗ này. Vạn nhất không có cái mới gối ôm thời điểm còn có thể chọn một chút dùng cái nào lâm thời thay thế. Một dạng, cái này không tốt à. Lyle ngây cả người nói ra. Có cái gì không tốt? Đây là ta thuyền, ta phòng cất giữ. Không có lệnh của ta, ai dám tiến đến? Ai có thể tiến đến? Tô Thánh thuận miệng hỏi ngược lại. Lyle lắc đầu nói, không có người, vậy liền được rồi, tâm động không bằng hành động. Tô Thánh tất nhiên sinh ra hào hứng tự nhiên nói làm liền làm. Không bao lâu phòng cất giữ nơi hẻo lánh xuất hiện một cái quay chụp điểm. Lyle vãn hồi mới bắt đầu cách ăn mặc hai tay giơ một cái thủ bài chung quanh đổi lấy tư thế để Tô Thánh quay chụp, thủ bài bên trên không đơn thuần có tên, danh hiệu, thậm chí còn có số hiệu, có loại tương tự phạm nhân vào tù lúc cộng sự án kiện ảnh chụp cảm giác. cuối cùng đồng dạng tư thế lại đập một bộ triển hiện càng cẩn thận nội dung. Tính danh, Lyle danh hiệu, Firestorm số hiệu, 4 đến từ niên đại, 1871 năm địa điểm, North Dakota Redemption Town, có những cái này về sau cần vật thay thế thời điểm liền dễ dàng hơn. Tô Thánh nhìn xem tuyển ra, đến khảm khung treo trên tường ảnh chụp hài lòng gật đầu. Treo chính là tiêu chuẩn ăn mặc ảnh chụp, về phần càng cẩn thận lưu tại trong máy chụp hình dùng để lần thứ hai sàng chọn, đi đem lorry mang tới, ngoài ra ta nhớ kỹ trên phi thuyền có thể làm quần áo thiết bị, để cho nàng làm một bộ bản thân chế phục mặc vào. Đúng, Lyle quay người rời đi, chỉ chốc lát sau mang theo lorry tới bắt trước làm theo đập một đầu. Tính danh, Lori Jupiter danh hiệu, Siêu Spectre đời 2 số hiệu, 5 đến từ niên đại, 1985 năm địa điểm, Mỹ Quốc, trông thấy Lori ảnh chụp treo ở bản thân đằng sau. Trước mặt còn trống ra mấy cái vị trí, Lyle minh bạch số thứ tự ý tứ, hẳn là dựa theo trở thành Tô Thánh nữ nhân thời gian đến sắp xếp a. Nói cách khác, trước mặt mình chỉ có 3 cái. Cái này khiến Lyle cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Nàng còn tưởng rằng lấy tính cách của chủ nhân hẳn rất nhiều mới đúng đây. Giải quyết, bây giờ có thể suy nghĩ một chút bước kế tiếp đi đâu. Tô Thánh cười thu hồi máy ảnh. Protégé Hào lại đột nhiên kịch liệt lay động một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không Valentina làm cái gì? Khí... Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Protégé Hào lần nữa lay động, hẳn là bị công kích. Tô Thánh quay người ra ngoài, quả nhiên, Valentina vịn cái ghế có chút kinh hoàng. Trên đài điều khiển biểu hiện ra Protégé Hào tình huống, bên ngoài có mấy chiếc phi thuyền chính đang phát động công kích. Phi thuyền phòng ngự bình chướng sắp bị kích phá, dựa vào. Tô Thánh vừa định đi vị trí lái chuẩn bị phản kích. Phi thuyền lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phòng ngự bình chướng bị kích phá. Không có trí tuệ nhân tạo chính là phiền phức. Xem ra quay đầu cũng phải làm một cái. Tô Thánh thầm nói một câu. Protégé Hào đã từ thời gian lưu bên trong rớt xuống. Không biết thời gian, không biết địa điểm. Oanh! Lắc lư Protégé Hào truyền đến một tiếng vang thật lớn, mãnh liệt chấn động để Valentina, Lyle cùng Lori té ngã trên đất. Không biết du lịch luôn luôn tràn ngập kinh hỉ, để cho chúng ta đến xem đây là nơi nào. Tô Thánh cười khẽ hướng đang bò dậy 3 người nói một tiếng. Quay người hướng đi cửa khoang từ từ mở ra, Protégé Hào tựa hồ hạ cánh khẩn cấp. Ở một cái bến cảng, đầu thuyền trông đỡ ở trên bến cảng hơi có chút tổn hại. Từ kiểu kiến trúc đến xem tựa hồ là cận đại. Tô Thánh nhìn một vòng quan sát bốn phía hoàn cảnh, lại đột nhiên nghe thấy được một tiếng la lên. Tô Thánh, thanh âm có chút quen tai a. Tô Thánh theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cảng khẩu bến tàu phía trên đứng đấy hai nhóm người. Trong đó một đám bên trong có một cái bản thân người quen. Wonder Woman, Diana, ta đi, muốn hay không trùng hợp như vậy a? Tô Thánh ý vị không rõ nói một câu. Sau lưng Valentina, Lyle cùng Lori đã đi theo ra ngoài. P.S. chỉ là mặc đồng phục ảnh chụp treo lên. Không biết làm như vậy sẽ có hay không có huynh đệ không thích. Kỳ thật cái này thì tương đương với nữ chính hồ sơ tính chất a. Mặt khác tiếp tục Olympus thần hệ nội dung cốt truyện. Đoạn này nội dung cốt truyện xuất từ manga New 52 Wonder Woman. Viết xong Diana nội dung cốt truyện chúng ta trở về hiện đại tiếp tục sóng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.